Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 23 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 174, ưu sầu của Giảng Giảng. Loại công kích kiểu tự bùng nổ này đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, vô ý một cái, hắn liền phải đồng quy du tận với kẻ địch. Thương thế còn lại, bản thân của Lý Mộ có thể khôi phục, không lãng phí đan dược nữa. Hắn thu cái bình nhỏ lại, đan dược này đối với hắn có tác dụng không lớn. Nhưng mà dùng trên người của Liễu Hàm Yên cùng với Giảng Giảng thì lại vừa lúc thích hợp. Khí sắc của phương trượng chùa Kim Sơn so với lúc trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân của ông là cao tăng Phật môn cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Trừ cao thủ tổ đình phù lục phái ở Bắc quận hiếm có địch thủ, đáng tiếc gặp phải Thiên Quyển Thượng Nhân. Ông là vì diệt trừ tà tu mà bị thương, đã gặp nhiều người tu hành vì tu hành mà chìm đắm vào trong tà đạo. Đối chiếu, lão phương trượng càng làm cho người ta tôn kính hơn. Ba người khoanh chân mà ngồi, Quyền Độ đưa tay đặt trên lưng của Lý Mộ. Lý Mộ đặt trên lưng của phương trượng, trúc trắc tụng niệm tâm kinh. Từ ngoài thiền phòng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trong Phật điện, đối với tượng Phật đang mơ hồ sáng lên, không chỉ có hòa thượng chùa Kim Sơn, ngay cả khách hành hương trong điện cũng đã quen rồi. Mấy ngày qua, mấy cái bức tượng Phật này ngày nào cũng đang lóe sáng. Cái này trực tiếp dẫn tới khách hành hương gần đây đến chùa Kim Sơn dân hương so với trước kia đã tăng vọt mấy lần. Tiền dầu dừng nguyên ra càng so với bình thường đã nhiều hơn không biết bao nhiêu. Trong thiền phòng, Lý Mộ chậm rãi thu tay, khí sắc so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Vừa rồi, lúc mà đang chữa thương cho phương trượng, bản thân của Lý Mộ cũng đã có một chút tiền bo nho nhỏ. Mượn pháp lực hùng hậu của Quyền Độ, mang vết thương chính hắn cũng đã chữa tốt rồi. A-di-đà-phật. Phương trượng đứng lên, hướng Lý Mộ làm một cái Phật lễ nói. Mấy ngày nay, đa tạ Lý Thí Chủ. Lý Mộ mỉm cười nói, phương trượng đại sư khách khí rồi. Thiên Quyển Thượng Nhân làm nhiều cái việc ác, ta cũng đã suýt chút nữa gặp địch thủ của gã. Đại sư tiêu diệt gã là trừ hại cho dân, so sánh với đại sư, ta làm những cái thứ này lại được tính là cái gì đâu. Phương trượng không có nói gì, hiền lành nhìn Lý Mộ nói, lão nạp căn cơ bị quỷ, nếu không có Lý Thí Chủ ra tài cứu giúp, không chỉ có tu vi khó khôi phục, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ không còn mấy năm. Ẩn lớn như thế, chùa Kim Sơn ngày sau tất báo. Lý Mộ nói, Quyền Độ đại sư đối với ta có ân hai lần cứu mạng, cứ coi như là ta trả lại ân tình cho hắn. Quyền Độ là Quyền Độ, lão nạp là lão nạp. Phương trượng bỗng nắm lấy cổ tay của Lý Mộ nói, lão nạp thấy Lý Thí Chủ Phật đạo song tu, liền giúp người một tay đi. Ông vừa dứt lời, Lý Mộ cảm thấy một luồng pháp lực so với Quyền Độ tinh thuần hơn mấy lần, từ cổ tay ùa vào trong thân thể của hắn. Cái luồng pháp lực này hùng hậu hơn nữa, cường đại, thân thể của Lý Mộ chưa từng có bất cứ cảm giác gì không khỏe. Trái lại, hắn còn cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Một tia vật chất màu đen dần dần từ trong cơ thể của Lý Mộ được đẩy ra ngoài thân. Lý Mộ đã biết những cái thứ này là tạp chất trong thân thể của hắn. Lần trước, Quyền Độ từng giúp Lý Mộ rèn luyện cơ thể một lần. Không ngờ được lần này vẫn có thể đẩy ra nhiều như vậy. Phương trượng buồn tay nói, Lý Thí Chủ 7 phách còn thiếu 2 phách. Lần rèn luyện cơ thể này có thể khiến cho thân thể người không có bị 2 phách mất đi liên lụy nữa. Đạo môn luyện phách là vì thân thể, Phật môn trực tiếp tu thân thể. Lý Mộ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong thân thể, ngay cả cảm giác không khỏe bởi vì thiếu mất 2 phách mà sinh ra cũng đã biến mất. Trong lòng của hắn vui vẻ, nói với phương trượng, đa tạ phương trượng đại sư. Phương trượng cười nói, nên cảm tạ hắn là lão nạp chứ. Rèn luyện cơ thể tất nhiên là tốt, nhưng mỗi một lần, quần áo của Lý Mộ đều sẽ bị dơ. Lúc từ chùa Kim Sơn rời khỏi, hắn phải thay bộ tăng bào. Cửa nhà, Liễu Hàm Yên nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi, ngươi sao lại mặc thành ra như vậy? Lý Mộ nhún vai nói, quần áo công sai đã bẩn rồi. Liễu Hàm Yên lại bịt mũi, từ trong tay của hắn tiếp nhận quần áo dơ bẩn. Khi mà nhìn thấy tay của Lý Mộ, cầm quần áo ném sang một bên. cầm quần áo ném sang một bên, túm chặt tay của Lý Mộ, kinh ngạc nói: "Ồ, da của ngươi sao mà lại tốt lên rồi?" "Không đúng." Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ nói: "Mỗi lần ngươi ăn mặc như vậy, da thịt đều sẽ tốt lên. Ngươi rốt cuộc đã vụng trộm làm cái gì vậy? Mau thành thật khai ra đi." Nữ nhân đối với một số phương diện nào đó dị thường mẫn cảm. Liễu Hàm Yên luôn có thể phát hiện biến hóa thân thể của Lý Mộ. Ví dụ như hắn có phải trắng lên hay không, làn da có phải trở nên nhẵn nhụi hay không. Thấy rốt cuộc không có giấu được nữa, Lý Mộ dứt khoát thừa nhận: "Là vì ta còn đang tu hành công pháp Phật môn, hơn nữa có cao tăng dùng pháp lực để mà giúp ta thối thể." Liễu Hàm Yên không tin nói: "Tu hành công pháp Phật môn, da thịt có thể trở nên giống như ngươi sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Phật môn tu hành thân thể, trong quá trình tu hành, tạp chất trong thân thể sẽ bị không ngừng đẩy ra, làn da tự nhiên sẽ tốt lên." Trong mắt của Liễu Hàm Yên lóe lên tia sáng kỳ dị hỏi: "Ta có thể tu hành công pháp Phật môn hay không?" Lý Mộ nói: "Đương nhiên, nếu ngươi không có ngại thân thể xảy ra một ít biến hóa." Liễu Hàm Yên truy hỏi: "Mà biến hóa gì?" Lý Mộ đánh giá cao thấp nào một phen nói: "Ví dụ như toàn thân đầy cơ bắp cũng có lẽ sẽ bị rụng tóc các thứ." Liễu Hàm Yên sờ sờ mái tóc đen nhánh của mình, ảo tưởng một phen bị cái dáng mình toàn thân đầy cơ bắp, quyết đoán lắc đầu nói: "Thôi thôi thôi, ta không có học nữa đâu, ngươi nói thối thể là cái gì?" Lý Mộ giải thích: "Nếu có một vị tu hành Phật môn đạo hạnh cao thâm, nguyện ý là hao phí pháp lực, mạnh mẽ giúp cho ngươi bứt ra tạp chất trong thân thể, cho dù không có tu hành công pháp Phật môn, thân thể cũng có thể trở nên giống như ta. Đương nhiên, ngoài ra còn có một loại phương pháp." Liễu Hàm Yên truy hỏi: "Phương pháp gì?" Lý Mộ xua tay nói: "À thôi, quên đi." Nói xong, hắn bước vào cửa nhà. Liễu Hàm Yên đang muốn đuổi theo vào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại. Nàng nhớ ra cái loại phương pháp đó là cái gì rồi. Âm dương tương hợp, nước sữa hòa nhau, không chỉ có thể trên diện rộng tăng lên tốc độ cùng hiệu suất tu hành, đối với thân thể của người thuần âm thuần dương cũng có lợi ích to lớn. Biện pháp có thể khiến cho nàng trở nên xinh đẹp, làn da nhẵn nhụi sáng bóng, chính là cùng Lý Mộ âm dương song tu, mỗi ngày làm những cái việc đó chính là tu hành. Ở chung mấy tháng qua, nàng tuy coi Lý Mộ là một người tín nhiệm nhất trên thế giới này, trừ Giản Giản chỉ thân cận nhất đối giản, nhưng mà thân cận và thân nhiệt lại hoàn toàn khác nhau. Ở Nhạc Phường mười mấy năm, nàng từng thấy sắc mặt quá nhiều nam nhân, đã sớm hạ quyết tâm rồi. Đời này chỉ vì mình, không vì bất cứ một người nam nhân nào mà sống. Chương 175, ưu sầu của Giản Giản. Lý Mộ là một người đáng giá phó thác, Liễu Hàm Yên hy vọng có thể mang Giản Giản phó thác cho hắn. Về phần chính nàng, cùng với bọn họ làm hàng xóm cả đời đã rất là thỏa mãn rồi. Lý Mộ trở về sân lại đi ra. Liễu Hàm Yên nhìn hắn mở mồm muốn nói cái gì, lập tức nói: "Ta đời này không có muốn gả cho ai, ngươi bớt quý đồ với ta đi." Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai viên đan dược cho nàng nói: "Ngươi cùng với Giản Giản mỗi người một viên, ăn có thể tăng tiến pháp lực." Một lần nữa cất bình sứ, hắn mới nói với Liễu Hàm Yên: "Cho dù thể chất của ngươi xứng đôi với ta, nhưng mà ngươi không phải là loại hình ta thích. Câu này ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần đấy?" Chuyện tu hành, Lý Mộ luôn nhớ tới các nàng. Trong lòng của Liễu Hàm Yên vừa mới dâng lên cảm động, lại không hiểu sao nổi giận rồi. Nữ nhân xinh đẹp, luôn tự phụ, vô luận là diện mạo, dáng người, tay nghề làm bếp hay là tài lực, nàng đối với mình đều rất tự tin. Những năm gần đây, nam tử theo đuổi nàng, không có 100 cũng có 80, lại luôn bị Lý Mộ ghét bỏ. Có đôi khi Liễu Hàm Yên không thể không hoài nghi ánh mắt nhìn người của hắn. Nàng cuối cùng không có nhìn được nhìn Lý Mộ, tự mình hoài nghi hỏi: "Bộ ta không có xinh đẹp sao?" Lý Mộ lắc lắc đầu nói: "Xinh đẹp chứ, ta dáng người không tốt sao?" "Tổ, ta đánh đàn có dễ nghe hay không?" "Dễ nghe." "Ta nấu cơm ngon không?" "Ngon." "Ta không có tiền sao?" "Có." Làm một nữ nhân, Liễu Hàm Yên tự cho là nàng đã rất ưu tú. Hầu như là toàn bộ ưu điểm của nữ nhân nên có được. Nàng khoanh tay trước ngực nhìn Lý Mộ hỏi: "Ta như vậy, ngươi cũng không thích, vậy thì ngươi thích thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi có nghe lời như Giảng Giảng không? Ngươi có biết đánh nhau như là đầu nhi của chúng ta không? Ngươi có... Thôi, đừng có nói nữa. Liễu Hàm Yên thu hồi đan dược, cũng không thèm nhìn Lý Mộ, quay đầu bước đi, cái đầu cũng không có quay lại. Lý Mộ lắc lắc đầu, bật khẽ một câu, chà, nữ nhân. Không để cho Lý Mộ có ý đồ là nàng, hy vọng Lý Mộ có ý đồ vẫn là nàng. Liễu Hàm Yên lúc mà dịu dàng, rất dịu dàng, thời điểm không thể nói lý, cũng rất không thể nói lý. Quả nhiên, vẫn là Giảng Giảng cùng chỉ đầu nhi tốt. Một người nhu thuận nghe lời, một người thẳng thuộc trực tiếp, chưa bao giờ giống Liễu Hàm Yên, nhẫn đồ của hắn, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Nói tới Lý Thành, lần trước Lý Tứ nói, hai tháng này ánh mắt của Lý Thành nhìn hắn không đúng, rốt cuộc không đúng chỗ nào chứ. Tìm một cơ hội phải hỏi Lý Tứ, Lý Mộ đi đến trong sân, đang muốn về phòng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sân hôm nay sạch sẽ bất ngờ, Giảng Giảng có đôi khi cơm nước xong cũng sẽ giúp Lý Mộ quét sân, nhưng mà cũng chưa từng quét sạch như vậy. Trong thư phòng còn có thanh âm truyền đến. Lý Mộ khi mà tới cửa, nhìn thấy tiểu hồ ly đứng bằng chân sau, dùng chân trước cầm một cái khăn lao đang lao giá sách. Trên giá sách của hắn, sách vốn chỉ là đặt lung tung, bây giờ chỉnh tề bày trên giá sách. Đồ vật trên bàn hiển nhiên cũng bị tỉ mỉ sửa sang lại, mặt bàn không dính một hạt bụi. Vết mực mà Lý Mộ lần trước không cẩn thận đánh rơi bên trên vẫn không quản được, cũng đã được lau sạch sẽ. Tiểu hồ ly nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, cao hứng nói, ân công, người đã trở lại. Lý Mộ nhìn nhìn cái sân, nhìn nhìn thư phòng hỏi, những cái thứ này đều là ngươi làm sao? Tiểu hồ ly dương chân trước lào tráng nói, ta một mình ở nhà cũng không có chuyện gì để làm mà. Lý Mộ không ngờ, nó nói báo ân, thế mà thật sự không phải là nói ngoài miệng thôi. Người khác có cô nương trong ốc, hắn có cô nương hồ ly, chỉ là cô nương hồ ly của hắn còn chưa có thể biến thành người thôi. Tiểu hồ ly nhìn giá sách, chờ mong hỏi Lý Mộ nói, ân công, sách nơi này ta có thể được đọc hay không vậy? Người muốn đọc thì tùy tiện đọc đi. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong bình sứ kia đổ ra một viên đan dược, đặt trong lòng bàn tay, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt bên miệng của nó nói, nè, mang cái này ăn vào đi. Tiểu hồ ly dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm lòng bàn tay của Lý Mộ, mang cái viên đan dược kia nuốt vào, sau đó hỏi, ân công, đây là cái gì? Lý Mộ nói, đan dược tăng trưởng pháp lực, có thể tăng tiến cho người tu hành. Cảm nhận được dược lực tan ra trong cơ thể, ánh mắt tiểu hồ ly như có một chút suy nghĩ ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Lý Mộ, ân công, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Trước có Bạch Ngâm Tâm, sau có tiểu hồ ly. Lý Mộ phát hiện, những tiểu yêu luôn ở trong núi tu hành, chưa tiếp xúc với người đời như thế nào, tâm tư đều dị thường đơn thuần. Loại tiểu yêu tinh với chỉ số thông minh, cho dù sau khi hóa hình, cũng là một loại bị người ta bán đi còn muốn hỗ trợ đếm tiền. Để cho nó đi theo mình một đoạn thời gian cũng tốt. Một là báo ân truyền thống thiên hồ nhất tộc của chúng. Vì thế thiên hồ nhất tộc bình thường đều là trong núi sâu để mà tu hành, không có tiếp xúc với ai, cũng không có lây dính nhân quả. Nhưng một khi lây dính, chúng nó cho dù có liều chết cũng phải hoàn lại. Không cho nó báo ân chính là chặt đứt con đường tu hành của nó. Cho dù Lý Mộ đuổi nó đi, nó cũng sẽ không đi. Thứ hai, Lý Mộ thuận tiện đề cao một phen tâm tính của nó. So sánh với nhân loại, những yêu vật chỉ biết tu hành này, tâm tính thuần khiết, tựa như đóa hoa trắng. Trong núi tu hành còn tốt, sau khi mà tiến vào xã hội nhân loại, tâm tính như vậy phải thiệt thòi lớn rồi. Tiểu hồ ly nhìn nhìn cái bản thảo trên bàn hỏi, ân công, Liêu Trai là người giết sao? Lý Mộ nhớ tới cái chuyện tự mình đào hầm, lập tức nói, đó đều là cái chuyện xưa ở trong sách, ngươi phải phân rõ chuyện xưa cùng với hiện thực, ân cứu mạng không có nhất định đều lấy thân báo đáp. Tiểu hồ ly khâm phục nói, ân công thật là lợi hại, có thể viết ra nhiều chuyện xưa đẹp như vậy chứ. Nói xong nó lại nói, ta có thể hỏi ân công một vấn đề hay không? Lý Mộ nói, vấn đề gì? Tiểu hồ ly nghi hoặc nói, trong hồ liên song thiêu là có ý tứ gì? ta hỏi mổ mổ, mổ mổ không có nói cho ta biết. Lý Mộ phật tài nói, trẻ con đừng có hỏi nhiều vấn đề như vậy. Răng dạy tiểu hồ ly một câu, Lý Mộ liền trở lại phòng của mình, bắt đầu luyện hóa những cảm xúc chán ghét kia, làm chuẩn bị cho ngưng tụ phách trừ quế. Về phần hồn lực thiên nguyện thượng nhân đã lưu lại trong cơ thể của hắn, Lý Mộ tạm thời chưa có động vào. Chỗ hồn lực này cực kỳ tinh thuần, luyện hóa toàn bộ đủ để cho ba hồn của hắn cô động đến trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp tụ thần. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái hồn lực này quá mức tinh thuần, cái độ khó luyện hóa theo đó mà tăng lên. Hắn vẫn tính là luyện hóa cảm xúc chán ghét trước đi. Chương 176, Gián cược. Trong thư phòng, tiểu hồ ly ghé vào trên bàn sách, nghiêm túc đọc bản thảo tiếp theo của Liêu trai còn chưa có khắc bản. Nó vừa xem vừa lẩm bẩm, Liêu trai là ân công giết, ân công nhất định là chê ta không thể quá hình rồi. Có một bóng người từ bên ngoài sôi nổi tiến vào. Công tử, ta đến giúp ngươi quét dọn thư phòng đây. Giản Giản chạy vào thư phòng, chỉ nhìn thấy có tiểu hồ ly cúi mặt ở trên bàn, cũng không có nhìn thấy Lý Mộ mới hỏi, công tử đâu? Tiểu hồ ly ngẩng đầu nói, ân công ở trong phòng tu hành, Giản Giản cô nương có chuyện gì sao? Giản Giản đứng ở cửa thư phòng, trong lòng bỗng nhiên có một chút khổ sở. Vốn cúi người ở nơi đó, nên là nàng, nhà này rõ ràng nàng đến trước, bây giờ như là khách nhân vậy. Con tiểu hồ ly không có đáng yêu chút nào cả, căn bản không có hiểu cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau. Nó còn nói sau khi biến thành người muốn lấy thân để báo đáp nữa. Công tử không có lấy một con hồ ly đâu. Công tử có nói thích nhu thuận nghe lời như nàng mà. Nghĩ nghĩ, trên mặt của tiểu nha hoàng lộ vẻ lo lắng. Tiểu hồ ly tựa như rất là nhu thuận nghe lời, về sau sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người thôi. Quan trọng nhất, nó ăn rất ít, mới có ăn nửa bát đã no rồi, mà mình một bữa ít nhất phải ba bát. Công tử có thể giống cha mẹ của nàng, bởi vì nàng ăn quá nhiều, không có cần nàng nữa không? Thiếu nữ thở dài, tâm tình bỗng nhiên ưu sầu hẳn lên. Trên xích đu trong sân, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đồng thời thở dài. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn Giản Giản hỏi, ngươi thở dài cái gì? Giản Giản tự mình hoài nghi hỏi, tiểu thư, muội có phải là ăn có hơi nhiều hay không vậy? Liễu Hàm Yên nhìn nàng nói, không phải có hơi là phi thường nhiều, bây giờ cũng không phải là trước kia, không bao giờ phải đói bụng nữa, ngươi cần gì còn ăn nhiều như vậy, mỗi lần đều ăn tròn do luôn. Giản Giản cúi đầu nói, muội sợ đói lắm. Liễu Hàm Yên khẽ thở dài, ôm nàng vào trong lòng nói, yên tâm đi, về sau sẽ không bao giờ bị đói nữa đâu. Giản Giản vẫn có một chút lo lắng hỏi, nhưng mà công tử có thể ghét muội ăn nhiều đó, liền không có muốn muội nữa hay không vậy? Tiểu Bạch ăn ít như vậy, đợi cho Tiểu Bạch biến thành người, hắn liền thích Tiểu Bạch rồi. Nhắc tới Lý Mộ, Liễu Hàm Yên liền tức giận, lại an ủi nàng nói, hắn sao có thể không muốn người nữa, hắn ước gì tất cả đều có mà. Liễu Hàm Yên đối với giấc mộng tương lai của Lý Mộ, ký ức hãy còn mới mẻ. Kiếm rất nhiều tiền, mua tòa nhà lớn, cưới mấy lão bà xinh đẹp, Giản Giản rất có thể chính là một trong mấy người mà hắn nói đó. Có lẽ cái vị bộ đầu Lý Thành kia cũng được hắn tính ở bên trong rồi. Duy chỉ của mình là không. Liễu Hàm Yên không biết nàng rốt cuộc thua ở nơi nào nữa. Rốt cuộc là nàng đối với Lý Mộ không có một chút sức hấp dẫn, hay là hắn muốn lấy nuôi làm tiếng, gài mình đấy. Liễu Hàm Yên cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Lý Mộ không phải là cái loại người thứ hai. Điều này làm trong lòng của nàng càng thêm buồn bực. Tuy là nàng đối với Lý Mộ không có gì, nhưng mà bị hắn không nhìn cùng với ghét bỏ như vậy cũng là một chuyện phi thường tổn thương tự tôn rồi. Tâm tình của Giản Giản tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Hàm Yên hỏi, tiểu thư, sao người lại thở dài vậy? Liễu Hàm Yên tự hoài nghi nói, ta bộ không đẹp sao? Dáng người không tốt sao? Tay nghề làm bếp cũng không tốt sao? Tài nghệ không nhiều sao? Không có tiện sao? Giản Giản nói, tiểu thư, bộ dáng xinh đẹp, dốc người lại đẹp, làm đồ ăn ngon, đa tài đa nghệ lại có tiền. Liễu Hàm Yên lẩm bẩm, vậy thì hắn dựa vào cái gì mà không thích ta? Giản Giản ngẩn ra một phen hỏi, tiểu thư là nói công tử sao? Tiểu thư cũng thích công tử hả? không thích. Vậy tiểu thư vì sao mà cần công tử thích người chứ? Ờ mà đúng vậy, vì sao chứ? Liễu Hàm Yên bỗng nhiên cảm thấy Dạng Dạng nói đúng, nàng lại không có muốn gả cho Lý Mộ, vì sao mà cần hắn thích mình? Nàng sao có thể như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ nha. Khi mà Liễu Hàm Yên ngồi trên xích đu, tâm tình rối rắm, Dạng Dạng nhảy xuống khỏi xích đu, chạy đến cách vách, lại tới thư phòng của Lý Mộ. Tiểu Hồ Ly đang đọc sách ngẩng đầu hỏi, Dạng Dạng cô nương còn có chuyện gì sao? Dạng Dạng chuyển một cái ghế tới, ngồi đối diện bàn sách hỏi, Tiểu Bạch, ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Tiểu Bạch nói, 16 tuổi rồi. À, ta cũng 16 tuổi, ngươi là tháng mấy? Tháng 6. Dạng Dạng cười nói, ta tháng 5, lớn hơn ngươi một tháng, ngươi phải gọi ta tỷ tỷ. Mắt Tiểu Bạch cong lên nói, Dạng Dạng tỷ tỷ. Hai vị tiểu tỷ tỷ ở cách vách, hiển nhiên quan hệ rất thân mật dân công, mà ở trước mặt của các nàng cũng phải ngoan một chút. Dạng Dạng lại hỏi, ngươi thích đọc sách sao? Tiểu Bạch gật đầu nói, trong sách có thể tìm hiểu được thế giới nhân loại, trong cái núi trừ cây cái gì cũng không có. Ngươi thích thế giới nhân loại à? Dạng Dạng nghĩ nói, lần sau ta mang ngươi đi cửa hàng nhà của chúng ta xem kịch, nghe hát, chờ cho ngươi có thể biến thành người, ta dẫn ngươi mua quần áo cùng trang sức đẹp. Thế giới nhân loại nó đã chờ mong lâu rồi. Trong mắt của Tiểu Hồ Ly lóe lên hào quang lấp lánh, xoa xoa một cái đôi móng vuốt nhỏ phía trước, cúi đầu nói, Dạng Dạng tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Dạng Dạng xoa đầu của nó nói, ngươi phải biến thành người nhanh một chút, chúng ta có thể cùng nhau chơi rồi. Tiểu Hồ Ly tuy còn chưa thể biến thành người, nhưng mà làm việc không có thua nhân loại chút nào. Trong sân sạch sẽ, trong thư phòng chỉnh tề, Lý Mộ cũng thư thái hơn rất nhiều. Buổi chiều ăn cơm, hắn có hỏi Tiểu Hồ Ly biết được nó năm nay 16 tuổi rồi, bằng tuổi Dạng Dạng. Tuổi thọ của Hồ Ly bình thường chỉ 10 đến 15 năm. Sau khi mà chúng nó mở linh trí, hiểu được tu hành, tuổi thọ sẽ thật sự kéo dài rất nhiều. Cha mẹ của Tiểu Bạch đều là yêu vật tố thai, bởi vậy khi sinh ra đã khác với Hồ Ly khác, tuổi thọ cũng không có ngắn hơn nhân loại. 16 tuổi của nó cũng sắp xỉ tương đương với nhân loại 16 tuổi. Yêu vật quá hình cũng là càng sớm càng tốt. Nếu là nó bây giờ quá hình, chính là bộ dáng thiếu nữ thanh xuân 16 tuổi, nếu đợi thêm mấy chục năm, vậy nó quá hình ra sẽ là một bà lão tuổi già rồi. Thêm một con hồ ly ở trong nhà, khắp nơi đều quét tước sạch sẽ, sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, Lý Mộ ngược lại thư thái hơn. Duy nhất khiến choáng phiền não chính là vấn đề mà buổi tối nó ngủ ở đâu đây? Lý Mộ ở một tứ hợp viện bình thường, nhà giữa là phòng ngủ của hắn, bên cạnh hai phòng, hai cái gian sương phòng chất đóng một ít tạp vật, đồ đạc, một cái gian thì dùng làm phòng bếp, một gian khác Lý Mộ cải tạo thành thư phòng. Lý Mộ nghĩ nghĩ, tính để ra một cái nhĩ phòng, tạm thời làm phòng cho nó đi. Chương 177, gián cược. Sau khi có phòng của mình, Tiểu Hồ Ly kiên trì ở trước khi mà Lý Mộ ngủ giúp cho hắn ấm giường xong lại đi. Trên người của nó cũng không có mùi gì kỳ quái, ngược lại còn có một chút thơm. Nghe nói đây là tính chất đặc biệt của con cháu Thiên Hồ. Cửu vĩ Thiên Hồ có thể so với người tu hành cảnh giới thứ 9 là dương trong yêu vật. Sau khi mà tu thành cửu vĩ, thân thể chúng nó xảy ra lột xác. Mặc dù cách nhau mấy trăm năm, con cháu huyết mạch của chúng nó cũng sẽ kế thừa một ít đặc tính của Thiên Hồ. Ngủ ổ chăn thơm tho ấm áp, Lý Mộ bỗng nhiên cảm thấy trong nhà có một hồ ly ấm giường tựa như cũng không phải là chuyện gì xấu. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới nhà môn. Trương Sơn vốn ngồi ở vị trí của mình vì lão Dương chết mà bị thương. Sau khi ù ù cạc cạc hít mấy hơi theo cái mùi tới bên người của Lý Mộ, kinh ngạc nói, Lý Mộ, trên người của ngươi sao mà lại thơm vậy chứ? Lý Mộ cúi đầu ngửi ngửi bên người của mình. Cái gì cũng chưa có ngửi được, hồ nghi nói, có sao không? Có. Trương Sơn khẳng định gật đầu nói, cái mùi này thơm quá, ta ngửi thấy cũng xúc động đó. Lý Tử đi tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi nói, à, là mùi của nữ nhân, chỉ có mùi thơm cơ thể trời sinh của nữ nhân mới có loại mùi này thôi. Trương Sơn kinh ngạc nói, Lý Mộ, ngươi đã tìm được nữ nhân sao? Lão Dương vừa mới chết, còn chưa có hạ tán, ngươi đã tìm nữ nhân rồi. Đừng có nói bừa. Lý Mộ liếc hắn, nhìn Lý Thanh đi vào nói, Đầu Nhi đến rồi kìa. Lý Thanh đi vào phòng trực, khi mà hướng vị trí của mình đi đến, bước chân dừng lại một chút hỏi, mùi gì vậy? Sao có thể thơm như vậy chứ? Sớm biết mùi này kéo dài không tiêu tan, Lý Mộ ngày hôm qua không có cho Tiểu Hồ giúp hắn ấm giường rồi. Hắn nhìn về phía Lý Thanh giải thích, mấy tháng trước ta có cứu một con tiểu hồ ly, ngày hôm qua lại ở bên ngoài đụng phải, nó đòi theo ta về nhà, nói là muốn báo ân. Hả? Hồ ly báo ân? Trên mặt của Trường Sơn lộ ra cái vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi, báo ân như thế nào? Ta thấy trên sách nói các nàng sẽ biến thành người đó, giúp ngươi cái gì đó, có phải vậy hay không vậy? Lý Mộ liếc hắn nói, người xem đều là sách linh tinh gì vậy chứ? Trương Sơn nói, thì chính là liêu trai đó, cái này không phải là sách linh tinh gì đâu. Cái này không phải là sách linh tinh gì, ta lần trước thấy Đồng Nhi cũng đọc mà. Coi như ta chưa nói đi. Lý Mộ khoát tay áo giải thích, chỉ là một con tiểu hồ ly mở linh trí, biết quét rác, lau bàn các thứ, không có biến được thành người, cũng sẽ không có giúp ta cái gì đó đâu. À, thì ra trên sách nói đều là giả thôi. Trương Sơn nghe vậy, nhất thời mất đi hứng thú đối với cái thứ này, ra ngoài tuần tra. Lý Thành nhìn Lý Mộ hỏi, tiểu hồ ly hả? Lý Mộ nói, một tiểu yêu vừa mới tố thai, mấy tháng trước không cẩn thận, đã trúng cạm bẫy của thợ săn, là ta cứu nó. Hồ ly cái sao? Ừ. Lý Thành thản nhiên nói, yêu vật tâm tư khó đoán, lời nói không thể tin hết, tự ngươi cẩn thận một chút nha. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng trực, rời khỏi nhà môn. Lý Tứ nhìn bóng lưng của Lý Thanh rời đi, vẻ mặt có một chút khó có thể tin, lẩm bẩm. Sao có khả năng? Cái gì? Cái gì mà sao có khả năng? Lý Mộ nhớ tới hắn có một vấn đề muốn hỏi Lý Tứ, quay đầu nhìn gã nghi hoặc nói. Người lần trước nói, ánh mắt của Đồng Nhi nhìn ta không đúng, mà không đúng chỗ nào? Lý Tứ nói, đó không phải là ánh mắt nhìn cấp dưới. Lý Mộ hỏi, thì là ánh mắt gì? Lý Tứ khẽ thở ra, Đầu Nhi hình như thích người. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó xua tay nói, sao có khả năng? Lý Tứ ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt của một người có thể gạt người, lời nói có thể gạt người, nhưng ánh mắt trong lơ đãng toát ra, không có gạt người. Ánh mắt Đầu Nhi nhìn người có vấn đề rất lớn. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng đối với người quá tốt sao? Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Thanh đối với hắn rất tốt, nhưng mà cái này chẳng lẽ không phải bởi vì Lý Mộ vốn không còn sống bao lâu, nàng làm Đầu Nhi đang hết sức giúp đỡ Lý Mộ để kéo dài tính mạng sao? Liễu Hàm Yên đối với hắn cũng rất tốt, chẳng lẽ nàng cũng thích mình? Đây là chuyện không có khả năng. Lý Mộ nhìn Lý Tứ một cái hỏi, chẳng lẽ Đầu Nhi đối với các ngươi không tốt sao? Cái này khác. Có cái gì mà khác nữa? Lý Tứ khinh thường cười hỏi, dám cược không? Lý Mộ nói, cược cái gì? Cược cùng một việc, Đầu Nhi đối với ngươi cùng đối với chúng ta có phải khác nhau hay không? Lý Tứ nhìn hắn nói, nếu ngươi thua giúp ta tuần phố một tháng, nếu ta thua giúp ngươi tuần phố một tháng, như thế nào, có dám cược không? Lý Mộ khinh thường cười cười tương tự, cái gì mà không dám? Hai người ra khỏi nhà môn, đã nhìn thấy Trương Sơn chưa có đi tuần tra, mà ngồi xổm góc đường cầm bánh bao bẻ nát, ném cho một con mèo mướp hoang, vừa ném vừa nhỏ giọng nói thầm. Ngươi là mèo đực hay là mèo cái, biết nói hay không, có thể biến thành người không? Nó kêu lên hai tiếng mèo mèo. Mèo mèo là có ý tứ gì? Rốt cuộc có thể hay là không thể, nếu có thể mau biến cho ta một cái đi. Lý Tứ xa xa vẫy vẫy tay Trương Sơn nói, Lão Trương, Lão Trương, lại đây, có việc cần ngươi giúp một chút nè. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn một cái nói, ta bận rồi, không có rảnh đâu. Lý Tứ từ trong lòng lấy ra một đồng tiền cầm quơ quơ trước mặt của hắn. Trương Sơn khinh thường, một đồng có thể thu mua ta hả? Lý Tứ lấy ra thêm một đồng. Trương Sơn nhảy mắt từ trong tay của hắn đoạt đồng tiền, bỏ vào trong lòng của mình nói, việc gì? Đầu đường Lý Thành đang tuần tra, Trương Sơn bỗng từ phía sau đuổi tới, ôm trán nói, Đầu Nhi, ta cảm giác đầu có một chút choáng váng, ta hình như đã bị bệnh rồi. Lý Thành lấy ra một lá bùa đưa cho hắn nói, hòa thành một bát nước bùa phong hàn phát sốt bình thường, uống là khỏi thôi. Cảm ơn đồng nhi. Trường Sơn cầm lá bùa chạy đến một chỗ góc đường ở phía sau, nhìn Lý Tứ nghi hoặc nói, ngươi vì lừa cái lá bùa này sao? Ngươi trực tiếp đi tìm đồng nhi xin đi, đồng nhi cũng sẽ cho thôi. Lý Mộ nhìn Lý Tứ hỏi, cái này có thể nói lên cái gì? Lần trước ta sinh bệnh, đầu nhi cũng đưa cho ta một lá bùa. Lý Tứ nói, ngươi lại đi thử xem. Lý Mộ kỳ quái nhìn hắn một cái, đi ra khỏi góc đường. Lý Thanh xa xa nhìn thấy hắn, lại cũng chưa có để ý. Lý Mộ chủ động đi qua nói, đầu nhi, ta hình như sinh bệnh rồi, cảm giác cái đầu có một chút choáng váng, thân thể rất là không thoải mái. Lý Thành đưa tay sờ sờ trán của hắn, lại cầm tay của hắn, dùng pháp lực tra xét một lúc, nhíu mày nói, không có nóng nha, thân thể không có vấn đề gì mà. Nơi xa, Trương Sơn kinh ngạc nhìn Lý Thành, mang Lý Mộ sợ tới sợ lui, lại nhìn nhìn cái lá bùa nhẹ tên trong tay của mình, giật mình nói, ồ, quả nhiên là khác nha. Một lát sau, Lý Mộ vẻ mặt hoảng hốt, đi đến góc đường. Lý Tứ thản nhiên liếc hắn nói, một tháng nha. Lý Mộ vẫn có một chút khó hiểu hỏi, ngươi là nói đồng nhi thật sự thích ta sao? Chương 178, phương pháp ái dục. Lý Tứ nói, có lẽ chỉ là một chút hảo cảm, có thích hay không còn phải đợi kiểm tra. Nhưng mà đồng nhi đối với ngươi cùng đối với chúng ta, quả thật không có giống nhau. Tóm lại, ngươi thua rồi. Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một nét suy nghĩ lẩm bẩm, đồng nhi vì sao thích ta chứ? Lý Tứ thản nhiên hỏi, thích một người cần phải có lý do sao? Hả? Không cần sao? Mà cần sao? Không cần sao chứ? Muốn nói ai hiểu nữ nhân hơn, mười Lý Mộ cũng kém xa Lý Tứ. Gã nói Lý Thanh có thể thích hắn, vậy chính thật sự có khả năng. Trong lòng của Lý Mộ giả định trước có khả năng này, lại cẩn thận ngẫm lại. Ngay từ đầu, Lý Thành đối với hắn còn không có khác biệt quá lớn với Trường Sơn Lý Tứ. Về sau, khi biết được hắn là thuần dương chi thể, nàng đối với Lý Mộ liền càng ngày càng tốt. Nàng rốt cuộc là có hảo cảm với mình hay là đang thèm thân thể của hắn? Lý Mộ đã từng đọc không ít sách, hiểu được tri thức không ít, nhưng mà lại không biết tâm tư của phụ nữ nhiều. Liễu Hàm Yên là hạ quyết tâm độc thân cả một đời, khả năng âm dương song tu đã vô hạn tiếp cận là số 0. Nếu bên cạnh Lý Thanh đã tụ thần, bảy phách của Lý Mộ rất nhanh sẽ viên mãn thôi. Thấy thế nào, nàng cũng là lựa chọn tốt nhất của Lý Mộ. Nếu nàng thật sự có hảo cảm với Lý Mộ, chỉ cần trong cuộc sống kế tiếp lại bồi dưỡng cảm tình thêm một chút, hai người rất có khả năng tu thành chính quả rồi. Nhưng lấy tư cách của nàng, coi tu hành vô cùng quan trọng, cũng không có nhất định sẽ để ý đến tình yêu nam nữ. Hơn nữa, hai người nếu bên nhau chỉ sợ giấc mộng kiều thê mỹ thiếp tòa nhà lớn của Lý Mộ liền phải ngâm nước nóng luôn. Lý Tứ nhìn hắn một cái nói, có đầu nhi rồi còn muốn hái hoa ngắt cỏ sao? Ngươi không ngại là mình sống lâu à? Lý Mộ không khỏi chấn động, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra sao? Lý Tứ nói, ta hiểu nữ nhân mà cũng hiểu nam nhân luôn. Lý Tứ rốt cuộc là có mấy chiêu vậy mà có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Những cái thứ này Lý Mộ cho dù là dùng thiên nhãn thông cũng không có nhìn ra. Nhưng Lý Thành đổ giảng rốt cuộc ôm tâm tư gì, Lý Mộ cũng không thể xác định. Hắn vẫn tính từ bên cạnh quan sát một chút. Một lần nữa đi đến trên đường, đuổi theo Lý Thành hỏi, đầu gì, hôm nay buổi trưa có muốn đến nhà ta ăn cơm không? Không cần. Lý Thành lần này trực tiếp từ chối hỏi, thân thể của ngươi tốt hơn chưa? Lý Mộ lắc đầu nói, đã không có gì rồi, có thể là bởi vì còn có ba phách chưa ngưng tụ. Đi bên cạnh Lý Thành, trong đầu của Lý Mộ linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp kiểm tra Lý Thành rốt cuộc có hảo cảm đối với hắn hay không. Hắn nhìn về phía Lý Thành bỗng nhiên nói, đầu nhi, ta nghĩ ra một biện pháp ngưng tụ hai phách cuối cùng rồi. Lý Thành nhíu mày hỏi, ngươi muốn thu thập ái tình cùng dục tình như thế nào? Lý Mộ nói, ta trên sách đã nhìn thấy có một số người tu hành sẽ trực tiếp tan đi ba phách phía sau, sau đó đi khắp nơi đu bỡn cảm tình của nữ tử. Mắt của Lý Thành nhíu mày lại, Lý Mộ dỗ dàng giải thích. Ta đương nhiên không có dùng loại phương pháp này cặn bã đua bỡn cảm tình của nữ hài tử, quả thực so với Lý Tứ còn đáng giận hơn. Hàng lông mày ngài của Lý Thanh lại giãn ra. Lý Mộ nhân cơ hội nói, nhưng mà ta có thể cưới thêm mấy vị nương tử, từ trên thân của nương tử thu hoạch hai cái loại cảm xúc cuối cùng, lại không có xúc phạm pháp luật, cũng không tồn tại vấn đề đạo đức gì, cái này chung quy được chứ. Chắc, Đồng Nhi, Đồng Nhi. Lý Thanh tựa như thật sự tức giận. Từ sau khi mà Lý Mộ nói cho nàng là hắn muốn cưới thêm mấy bà lão, nàng ba ngày chưa có nói chuyện với Lý Mộ. Nàng thậm chí ngay cả phòng trực cũng chưa có từng tiến vào. Một mình ở phòng trực cũ của Lão Dương không biết đang làm cái gì. Lý Thanh thế này khiến trong lòng của Lý Mộ có một chút hoảng hốt, nghĩ nên chủ động đi xin lỗi cho xong. Bỗng có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, sau đó hắn liền ngửi thấy cái mùi thơm lâu rồi không gặp nha. Lý Thành đặt một quyển sách ở trên bàn trước mặt của hắn, mở ra một tờ nói: ái chia ra đại ái tiểu ái, dục cũng không phải chỉ có tình dục, người ngưng tụ hai cái vách sao còn có biện pháp khác. Lý Mộ đứng lên cười lấy lòng nói: ngày đó ta chỉ đùa một chút thôi. Lý Thành bình tĩnh nói: ta không có nói giỡn với người. Thấy nàng hình như là nghiêm túc, Lý Mộ lập tức cũng nghiêm túc hẳn lên, cẩn thận đọc cái nội dung trong tờ giấy. Trên quyển sách không chính thống liên quan tu hành này ghi lại thế mà lại là phương pháp người đánh mất bảy phách như thế nào một lần nữa ngưng tụ bảy phách. Thì ra Lý Thanh ba ngày qua chính là đang giúp Lý Mộ tìm những cái thứ này. Điều này làm Lý Mộ sinh ra cảm động, đồng thời cũng hối hận không thôi. Ba ngày trước thật sự không có nên vì thử mà cố ý đùa kiểu đó với nàng. Hắn trước là mang tâm tư khác thu lại, nghiêm túc nghiên cứu quyển sách này. Trong bảy cái thứ tình cảm, ái tình cũng không có đơn giản, chỉ là tình yêu nam nữ. Lý Mộ lúc trước lý giải có một chút hẹp hòi. Trừ tình yêu nam nữ, còn có tình yêu thương của mẹ, tình thương của cha, tình anh em. Lý Mộ không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, những thứ tình yêu này tự nhiên không có chỗ thu hoạch. Nhưng những thứ kể trên đều là tình yêu nhỏ, còn có một loại yêu được xưng là yêu lớn. Yêu nhỏ vô ngân, yêu lớn vô cương. Cái loại yêu lớn này chỉ là nhân ái đối với chúng sinh. Yêu chúng sinh tự nhiên cũng được chúng sinh yêu. Đây là một loại yêu khác với tình yêu, yêu cha mẹ, yêu anh chị em. Lý Mộ thấy thế nào cảm như được gọi là tình yêu lớn này phi thường tương tự với công đức của Phật gia. Niệm lực đạo gia, công đức cùng niệm lực là một loại lực lượng thông qua cái việc làm thiện để mà cứu người hoặc là thu nạp tín đồ từ trong lòng người mà thu hoạch. Không chỉ đạo môn Phật môn, cho dù là quốc gia cũng cần cái loại lực lượng này. Đại Chu ở mỗi một quận, mỗi một huyện đều xây dựng quốc miếu, cho dân chúng bái lại, cũng mang quốc miếu phồn vinh cùng với lạnh lùng, cùng quốc vận hưng thịnh và suy sụp liên hệ chặt chẽ với nhau. Cái loại hiện tượng này thật ra có từ hai loại góc độ khác nhau giải thích. Công đức và niệm lực đều là lực lượng thần bí, chân thật tồn tại, mặc kệ là cường giả Phật môn hay là đạo môn, đều có thể thông qua trực tiếp hấp thu niệm lực để tu hành, đối với triều đình cùng với hoàng thất, cùng là đạo lý tương tự. Càng nhiều niệm lực, cần càng nhiều dân chúng, thực lòng, thực ý, bái lại đạo quan, Phật điện hoặc là quốc miếu mới có thể sinh ra. Cho nên, vô luận là đạo môn hay là Phật môn đều sẽ tích cực nhập thế thông qua ổn định địa phương để mà thu nạp lòng dân, đạt được tín ngưỡng lực của bọn họ. Chương 179 Đề bạc. Triều đình phải duy trì các quận ổn định và hòa bình lâu dài để mà dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp mới có thể làm cho bọn họ thực lòng chiêm ngưỡng quốc miếu. Đổi là một góc độ để mà nhìn, nếu là các quận ổn định hòa bình lâu dài, dân chúng an cư lạc nghiệp, tự nhiên không có nhiều người làm việc gian ác, càng miễn bàn tạo phản, làm loạn. Toàn bộ hệ thống của Đại Chu duy trì hơn nữa ổn định vận chuyển, lại không phải là biểu hiện của quốc vận thịnh vượng sao? Lý Mộ cần chính là đạt được cái loại tín ngưỡng này của dân chúng, cũng chính là đại ái. Nhưng muốn đạt được dân chúng tín ngưỡng, hiển nhiên so với cưới mấy lão bà khó hơn nhiều, còn không bằng. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, cuối cùng không có dám mang lời trong lòng nói ra. Ái tình có cách thay thế, về phần dục tình cũng không phải đến mức tình dục. Lục dục tương tự lục căn lục thức, phân biệt là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục, tình dục. Thật ra không có khác mấy ý dục. Nếu không có, cũng có thể dùng ngũ dục khác để mà thay thế. Kiến dục là chỉ ham sắc đẹp kỳ vật. Nếu có người ham sắc đẹp của Lý Mộ, hắn liền có thể hấp thu kiến dục của đối phương. Thính dục chỉ là ham âm thanh hay là lời khen ngợi. Hương dục, vị dục là dục của mùi ăn uống. Lý Mộ chung quy không thể để người ta ăn mình. Xúc dục, cái tên như ý nghĩa là nhục thể chi dục, ngoài việc nam nữ. Liễu Hàm Yên luôn thích sờ thân thể của hắn, đó là thể hiện của xúc dục. Chỉ tiếc, Lý Mộ từ trên thân thể của nàng không có hấp thu được ái tình này. Đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ xác định nàng không có thích mình. Lý Thanh nhìn hắn thản nhiên nói, hai cái loại cảm xúc cuối cùng có rất nhiều phương pháp thu thập. Người không có cần miễn cưỡng mình đâu, nhất định phải cưới mấy vị thê tử chứ. Lý Mộ thật ra không có cảm thấy miễn cưỡng, ngược lại có một chút chờ mong. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thanh vẫn ho nhẹ một tiếng nói, ta bây giờ chỉ muốn tu hành thôi, không muốn cân nhắc nhiều việc nam nữ như vậy. Lý Mộ bây giờ chưa đến 19, quả thật không phải là thời điểm cân nhắc những cái thứ này. Nhanh chóng luyện quá những cảm xúc chán ghét kia, ngưng tụ một phách nữa, sau đó tiếp tục luyện quá hồn lực thiên quyển thượng nhân đã để lại trong cơ thể của hắn, sớm ngày mang ba hồn tụ thành nguyên thần, bước chân về phía trung tâm cảnh mới là điều trước mắt hắn cần phải làm. Chỉ có tiến vào cảnh giới thần thông, hắn mới có thể bắt đầu học tập các thần thông pháp thuật quyền bí quỷ dị kia. Thật sự tính là bước vào cánh cửa tu hành. Trong sân ngoài phòng trực bỗng truyền đến một trận động tĩnh. Lý Mộ đi ra ngoài phòng trực, nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đứng ở giữa sân của huyện nhà. Quần áo công sai trên người của bọn họ hơi khác với quần áo công sai của bọn Lý Mộ, tinh xảo hơn, cũng khí phái hơn. Một nam tử cầm đầu lớn tiếng hỏi, huyện lệnh Dương Khâu ở đâu vậy? Trương Sơn đứng ở cửa kinh ngạc, đã xảy ra cái chuyện gì? Người của quận nha sao mà lại đến đây? Lý Mộ hỏi, đó là người của quận nha sao? Trương Sơn gật đầu nói, quần áo công sai trên người của bọn họ mặc, ta từng thấy vài lần rồi, đây là quần áo công sai của quận nha đó. Mắt nhìn mấy người nói, huyện Dương Khâu thuộc về Bắc quận quản lý, người quận nha tới nhất định là được quận thủ đại nhân phái đi. Những người này không có việc gì cũng sẽ không có đến huyện nha, không phải là có chuyện gì sao? Chuyện tốt, chuyện xấu đều không có quan hệ với Lý Mộ. Hắn đánh cược thua Lý Tứ, phải thay gã tuần tra một tháng. Lý Mộ thua tâm phục khẩu phục, dám đánh bạc thì phải dám chịu thua. Chẳng qua lúc tuần tra đi thêm một con phố thôi. Trừ dám đánh bạc, dám chịu thua, Lý Mộ còn có một chút tâm tư của chính hắn. Ái tình thu thập, chẳng phân biệt đại ái tiểu ái. Lý Mộ không thể để cho Liễu Hàm Yên yêu hắn, nhưng có thể làm cho dân chúng kính yêu hắn. Hai cái loại yêu này trên bản chất khác nhau, tác dụng tạo ra đối với ngân phách lại là giống nhau. Chẳng qua khi hắn vừa mới đi ra khỏi nhà môn tính đi tuần tra đã bị Trương Sơn gọi lại. Lý Mộ. Lý Mộ hỏi, có chuyện gì? Trương Sơn từ phía sau đuổi theo nói, tạm thời đừng có đi, huyện lệnh đại nhân tìm ngươi đó. Hả? Huyện lệnh đại nhân tìm ta? Trên mặt của Lý Mộ hiện ra một tia nghi ngờ hỏi, đại nhân tìm ta làm gì? Trương Sơn lắc đầu nói, không biết, có thể có liên quan đến mấy người kia đến từ quận nha đó. Lý Mộ tới sảnh trước của huyện nha, nhìn thấy Lý Tứ cũng có mặt. Trương huyện lệnh cùng mấy sai dịch quận nha trò chuyện rất là vui vẻ. Lý Mộ đi vào hỏi, đại nhân có chuyện gì sao? Trương huyện lệnh đi lên phía trước cười cười nói, mấy tháng qua ngư gì dân chúng đã làm không ít việc, lại vạch trần âm mưu của tên tà tu động quyền kia, khiến cho Bắc quận tránh được một trường hào kiếp. Bản quan đều thấy ở trong mắt, lần này Ngô Bộ Đầu bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, bản quan vốn muốn cho người tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng Lý Mộ nghe vậy vội vàng nói, đại nhân cân nhắc, thực lực của ta quá kém mà, ngay cả bảy phách chưa có hoàn toàn luyện quá, chỉ sợ không có đảm đương nổi trọng trách này đâu. Lý Mộ đối với mình có mấy cân mấy lượng vẫn rất rõ ràng, có thể làm bộ đầu thôi, ít nhất là tu vi ngưng hồn. Tụ thần cũng không có hiếm thấy, bọn họ thường thường đều giống Lý Thanh, Hàn Triết, còn có Tuệ Diễn, đệ tử của danh môn. Không chỉ có tu vi cao, còn mang các loại tuyệt kỹ, Lý Mộ trước mắt kém bọn họ rất xa. Trương Nguyện Lệnh lắc đầu nói, tuy là bản quyện rất coi trọng ngươi, nhưng bây giờ cho dù là bản quan muốn ủy thác ngươi trọng trách như vậy, chỉ sợ không được rồi. Mặt của Lý Mộ lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu ý tứ của gã. Trương Nguyện Lệnh chỉ vào ba vị quan sai kỳ nói, mấy vị này là phụng mệnh lệnh của quận thủ đại nhân đến huyện nhà truyền công văn. Lý Mộ thoáng ngửi được cái khí tức không ổn, hỏi, công văn gì? Trương Nguyện Lệnh nói, khi mà Trương Gia Thôn có cương thi, ngươi đưa ra gạo nếp có thể khắc chế cương thi. Bản quan mang cách này báo cho quận thủ đại nhân sau khi mà sai người thi hành xuống, trên trình độ rất lớn, ức chế được cái nạn cương thi chu huyện lan tràn. Bằng không, một lần quả loạn đó, người chết của chu huyện sẽ càng nhiều. Lần này, cái chuyện Thiên Huyện Thượng Nhân lại là người phát hiện đầu tiên, kịp thời bẩm báo, cao thủ phù lục phái mới có thể nhanh chóng ra tay, hoàn toàn tiêu diệt kẻ này. Người tuy chưa có trực tiếp tham dự, nhưng mà công lao không xóa đi được. Lý Mộ hỏi, cho nên... Trương Nguyện Lệnh cười nói, cho nên quận thủ đại nhân không chỉ ban cho ngươi phách lực cùng hồn lực dùng tu hành, còn chuẩn bị điều nhiệm ngươi đi quận nhà. Ở nơi đó, lương tháng của ngươi sẽ tăng gấp đôi bây giờ. Bản quan ở nơi này chúc mừng ngươi trước đó. Chương 180, Đề Bạc. Đại Chu quốc thổ diện tích rộng lớn, lại chỉ có 36 quận. Bắc quận cực lớn, diện tích huyện Dương Khâu cũng so với khu hành chính cấp huyện đời sau lớn hơn nhiều. Huyện thành Dương Khâu cách quận thành Bắc quận ít nhất cũng có mấy trăm dặm. Nhà của Lý Mộ ở huyện Dương Khâu, bạn bè cũng ở huyện Dương Khâu, không đáng gì mỗi tháng thêm 500 đồng tiền mà chạy đến nơi xa như vậy. Từ sau khi mà đu bám gặp gỡ Liễu Hàm Yên, Lý Mộ như là Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc, vô luận ra sách hay là mở tiệm đều cực kỳ thuận lợi. Nhảy mắt mấy trăm đồng, càng không cần thiết đi quận thành. Hắn thử hỏi, có thể chỉ cần ban thưởng không có đi quận thành hay không? Lý Mộ chính là thời khắc mấu chốt, ngưng phách cùng ngưng hồn, hồn lực và phách lực vẫn là cần, có thể không lãng phí thì không lãng phí. Một quan sai của quận nhà nghe vậy, hư lạnh một tiếng nói, ngươi coi mệnh lệnh của quận thủ đại nhân là cái gì, có thể chọn một nửa, giữ một nửa sao? Lý Mộ xua tay nói, vậy thì từ bỏ hết đi. Bộ khoái này vốn đã không phải là chuyện gì tốt, Liễu Hàm Yên đã sớm khuyên Lý Mộ từ chức, theo nàng làm ăn rồi. Nếu không phải ở cùng lúc cung cấp tiện lợi tu hành, cũng có thể thật sự làm ra một số chuyện cho dân chúng, trừ cường trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa. Hắn sớm ôm chặt đùi của Liễu Hàm Yên. Hắn cũng đã sớm ôm chặt đùi của Liễu Hàm Yên, cầu nàng dẫn dắt bay lên. Quan sai kia liếc Lý Mộ một cái nói, mệnh lệnh của quận thủ đại nhân chúng ta là truyền đạt đến, hạn ngươi một tháng sau đến quận nhà đưa tin, quá hạn không đến tự gánh lấy hậu quả đi. Dứt lời, ba người liền trực tiếp phất tay áo rời đi. Trương Nguyện Lệnh nhìn Lý Mộ khó hiểu nói, huyện Dương Khâu chung quy vẫn là quá nhỏ, cái này đối với người mà nói là một cơ hội tốt, đối với người về sau tu hành có lợi cực lớn, ngươi vì sao không muốn đi quận thành? Lý Mộ thở dài nói, thuộc hạ có cảm tình với nơi này. Cảm tình hả? Trương Nguyện Lệnh nghĩ nghĩ, bỗng giật mình nói, à, bản quan hiểu rồi, ngươi có cảm tình không phải là huyện nha, là người trong huyện nha, nhưng mà Thanh cô nương là đệ tử của phù lục phái. Quận thủ đại nhân không có quyền mệnh lệnh đâu. Ngươi là quan lại của đại chu ta, chỉ cần ngươi còn ở huyện nha một ngày thì phải nghe quận thủ đại nhân điều khiển chứ, trừ phi ngươi không làm bộ khoái. Lý Mộ chưa có lập tức trả lời nói, chuyện này để ta nghĩ một chút nữa đi. Lý Tứ đứng ở một nơi đó một lúc rồi rốt cuộc nhịn không được hỏi, đại nhân, nơi này hẳn là không có chuyện của ta sao? Không có chuyện của ngươi, bản quan gọi ngươi tới làm gì? Trương Nguyện Lệnh liếc hắn nói, ngươi giống như Lý Mộ, một tháng sau đi quận nhà đưa tin. Hả? Ta vì sao phải đi? Lý Tứ khó hiểu nói, Ta không có công lao gì, quận thủ đại nhân thăng là Lý Mộ không phải là ta mà. Trương Quyện lại nói, hạ cái đạo mệnh lệnh này cho ngươi, không phải là quận thủ đại nhân, là quận thừa đại nhân. Lý Tứ sau khi ngẩn ra một phen quyết đoán nói, đại nhân, ta muốn xin từ chức. Trương Quyện lại nói, ngươi từ chức ăn cái gì, dùng cái gì, chẳng lẽ có thể dựa vào nữ tử lầu xanh tiếp tế mãi sao, ăn cơm mềm cả một đời hả? Lý Tứ gật đầu nói, đại phu đã nói, ta dạ dày không có tốt, đời này chỉ có thể ăn cơm mềm thôi. Trương Quyện lệnh mỉm cười, ngươi cho dù là từ chức cũng vô dụng, ý tứ của quận thừa đại nhân là ngươi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi. Lý Tứ vội vàng hỏi, còn có một lựa chọn nữa là cái gì? Trương Quyện lệnh nói, ngươi có thể lựa chọn tự mình đi hoặc là bị người ta trói đi. Chợt nghe thấy tin dữ, Lý Tứ như là cà phơi sương. Trương Sơn nghe nói vậy, thở dài nói, ôi trời, đều là lỗi của ta. Lúc trước, nếu không phải ta tìm ngươi hỗ trợ, cũng không có chuyện như bây giờ đâu. Lý Tứ lắc đầu nói, Triệu Vĩnh, cái loại cầm thú đó, chết 1.000 lần, 1.000 lần cũng không đủ. Nếu có thể gặp lại một lần, ta vẫn muốn giết chết hắn. Trương Sơn hỏi, vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Lý Tứ nghĩ nghĩ nói, đi một bước, tính một bước đi. Trương Sơn nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý Mộ, ngươi thì sao? Ngươi tính làm sao bây giờ? Lý Mộ lắc đầu, chưa có nghĩ ra. Dứt bỏ nhân tố tình cảm, không nói chuyện, đi quận thành, đối với hắn lợi lớn hơn hại. Huyện Dương Khâu chỉ là một huyện nhỏ, theo tu vi của Lý Mộ tinh tiến, tài nguyên tu hành quán có thể từ nơi này thu hoạch cũng sẽ càng ngày càng ít. Mà quận thành là thủ phủ của một quận, tài nguyên tu hành tự nhiên không thể đánh đồng. Lý Mộ còn có hai phách chưa có ngưng, tới quận thành sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà cái loại chuyện này không có khả năng dứt lại nhân tố cảm tình. Đi làm không thấy Lý Thành, tan ca không có thấy Liễu Hàm Yên cùng Giảng Giảng, cũng không thể thường xuyên đi thăm Tô Hòa. Cuộc sống như vậy không có một chút thú vị nào. Trương Sơn thở dài nói, đáng tiếc quận thủ đại nhân không có bảo ta đi, ở quận thành tiền lương một tháng cũng tăng gấp đôi. Lý Mộ hỏi, quận thành cách nơi này mấy trăm dặm, lão bà ngươi không cần nữa sao? Trương Sơn bất đắc dĩ nói, lão bà đương nhiên cần, nhưng mà cũng phải kiếm tiền chứ. Huyện nhà bổng lộc thật sự là quá ít rồi, nuôi hai người chúng ta còn được, sao có thể sinh con? Lý Mộ cùng Lý Tứ, một người ăn no, cả nhà không có đói bụng. Trương Sơn yêu tiền như mạng là vì sau lưng quán còn có một gia đình. Lý Mộ nghĩ sau khi mà trở về nên thương lượng cùng với Liễu Hàm Yên một chút, giúp gã tìm một con đường làm ăn, coi như là tận hết tình nghĩa bằng hữu. Về phần có đi quận nha hay không, hắn còn muốn tự hỏi một chút nữa. Nếu đi, hắn phải một lần nữa thích ứng cuộc sống xa lạ. Nơi đó mặc dù có càng nhiều gặp gỡ hơn, nhưng mà cũng kèm theo nguy hiểm lớn hơn. Nếu không đi, làm một tiểu nha lại của huyện nha, cải mệnh lệnh quận thủ, con đường bộ khoái khoắn sắp xỉ đến điểm cuối rồi. Lý Mộ thật ra không phải là nhất định cần làm bộ đầu, nhưng mà thân phận tiểu lại có thể khiến cho hắn xâm nhập dân chúng, càng dễ đạt được dân chúng kính yêu, tiện đà thu hoạch được niệm lực. Hắn giờ phút này đối mặt là một cái vấn đề lấy hay bỏ. Lý Thành đi vào phòng trực như có tâm sự, ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt có một chút tan rã. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Mộ hỏi, ta nghe Trương Đại Nhân nói, quận thủ đại nhân muốn đề bạt ngươi đi quận thành. Cái này đối với ngươi là một cơ hội khó có được. Quận nhà có rất nhiều tài nguyên tu hành, linh ngọc, phù lục, đan dược, pháp bảo, thần thông đều có thể thông qua công lao để mà thu hoạch. Lý Mộ lắc đầu nói, ta không muốn đi. Lý Thành hỏi, vì cái gì? Lý Mộ nói, ta đã quen theo đầu nhi rồi, ngươi không đi, ta không có đi đâu. Ánh mắt Lý Thành nháy mắt thất thần, sau đó liền lắc đầu nói, nửa tháng sau, rèn luyện của ta ở huyện Dương Khâu đã kết thúc. Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi, ngươi phải về tông môn sao? Chương 181, ly biệt. Lý Thành khẽ gật đầu nói, ta rèn luyện ở huyện nha đã chấm dứt, nửa tháng sau môn phái sẽ phái đệ tử mới. Đệ tử phù lục phái không có khả năng ở lại quan phủ địa phương mãi. Lý Mộ sớm biết sẽ có một ngày, lại không ngờ đến lại nhanh như vậy. Lý Thành nhìn hắn nói, sau khi mà ta đi, bản thân của ngươi một mình phải cẩn thận đó. Sau khi Lý Mộ lấy lại tinh thần cười cười nói, Đầu Nhi yên tâm đi, ta cũng đã sớm không phải là ta trước kia rồi. Lý Thành lặng lẽ trong một cái chớp mắt nói, mấy tháng qua ngươi cùng trước kia như là hai người khác nhau, ta có đôi khi cũng đang hoài nghi trong thân thể của ngươi có phải có một linh hồn khác hay không. Lý Mộ thở ra một hơi nói, Lý Mộ trước kia quả thật đã chết, bây giờ đứng trước mặt của ngươi là Lý Mộ sống lại. Nếu không phải là Thiên Quyển Thượng Nhân để ta chết một lần, có lẽ ta sẽ không có những thay đổi này. Có lẽ ta sẽ không có những sự thay đổi này. Ngươi bây giờ có đảm đương hơn, có chính nghĩa hơn, quả thật so với người trước kia tốt hơn nhiều. Lý Thành trầm mặt một lát, một lần nữa nhìn về phía hắn hỏi, ngươi sẽ đi quận nha sao? Một khắc đồng hồ trước, Lý Mộ đối với không đi quận nha có lý do vô cùng đầy đủ. Giờ phút này, lý do của hắn tựa như chẳng có đầy đủ như vậy nữa. Lý Mộ nghĩ nghĩ gật đầu nói, sẽ đi. Nơi đó, dù sao có nhiều cơ hội hơn, ta muốn sớm đi mang hai phách khác ngưng tụ ra. Cũng tốt, Lý Thành nhìn hắn dặn dò. Quận thành không thể so với huyện thành được, án nơi đó càng khó giải quyết. Gặp phạm nhân cũng lợi hại hơn. Ngươi tất cả phải cẩn thận. Nửa tháng này là nửa tháng trôi qua nhanh nhất sau khi Lý Mộ tới thế giới này. Mấy tháng trước trong huyện án mạng quan trọng không ngừng, gần đây ngay cả án trộm cướp nho nhỏ cũng không có. 15 ngày thời gian liền trong bình tĩnh như vậy mà trôi qua. Lý Mộ sáng sớm tới phòng trực, nhìn thấy Trương Sơn Lý Tứ đứng ở cửa, tay dán vào cửa phòng lén lút, không biết đang làm cái gì. Hắn đi qua, đang muốn dò hỏi, Trường Sơn bỗng nhiên làm ra một cái dấu im lặng với hắn, chỉ trong phòng trực, chưa có lên tiếng. Lý Mộ chậm rãi đến bên cạnh bọn họ, cũng chưa có dán sát cửa. Người tu hành ngũ cảm sẽ đề cao rất nhiều, mà hắn đã bắt đầu tu luyện lục thức rồi. Đứng ở chỗ này, có thể rất rõ ràng nghe được đối thoại trong phòng trực. Trong phòng, Lý Thanh đứng lên, nhìn Hàn Triết hỏi, Hàng bộ đầu có chuyện gì sao? Mặt của Hàng Triết lộ vẻ cười khổ nói, Lý sư muội, cho dù là chúng ta không phải là cùng mạch, nhưng mà coi như là đồng môn rồi, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, hẳn là cũng không có quá phận chứ. Lý Thành trầm mặt một lát nói, Hàng sư huynh có chuyện gì, nói thẳng ra đi. Hàng Triết hỏi, Lý sư muội, mấy năm nay, ở luyện phách cùng ngưng hồn cảnh, dừng lại rất lâu, hẳn là đang kiên cố trụ cột. Muốn chờ sau khi mà tới tụ thần, dùng thời gian ngắn nhất để mà trùng kích thần thông cảnh sao? Lý Thành gật đầu chưa có phủ nhận. Nói như thế, Lý sư muội sau khi mà về núi, hắn là cần bế quan tu hành. Hàng Triết thở sâu bỗng nhiên nói, có câu, thật ra ta đã sớm muốn nói với Lý sư muội, bây giờ không nói, sợ sau khi mà trở lại sơn môn, càng không có thêm cơ hội. Nhìn vào mắt của Lý Thành, cố lấy dũng khí mở miệng, Lý sư muội, thật ra ta đã thích muội từ rất lâu rồi, muội có nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo lữ hay không vậy? Lý Thành không do dự lắc đầu nói, xin lỗi Hàng sư huynh. Sắc mặt của Hàng Triết tái nhợt, sau đó nghiến ra một cái nói, có phải là bởi vì Lý Mộ hay không? Muội thích Lý Mộ có đúng không? Lý Thành lắc đầu nói, trong lòng ta chỉ có tu hành. Không bao lâu, Hàng Triết mất hồn mất vía từ phòng trực đi ra, nhìn Lý Mộ một cái, trực tiếp rời khỏi. Trường Sơn vỗ vỗ bả vai của Lý Mộ, khẽ thở dài. Lý Mộ đi vào phòng trực, nhìn thấy Lý Thanh thu thập xong một bọc hành lý hỏi, Đầu Nhi, hôm nay đi luôn sao? Một lát nữa đi. Lý Thanh gật đầu nói, ngươi về sau, đừng có gọi ta Đầu Nhi nữa. Lý Mộ cười cười nói, gọi quen rồi, nhất thời không có sửa lại được đâu. Hắn đi đến bên người của Lý Thành, bỗng nhiên nói, thật ra ta cũng có một câu muốn nói với Đầu Nhi rất lâu. Ở sâu trong ánh mắt của Lý Thành hiện lên một tia bối rối, bình tĩnh hỏi, nói cái gì? Lý Mộ nói, cảm ơn người. Lý Thành nhẹ nhàng thở ra hỏi, cảm ơn ta cái gì? Lý Mộ nói, cảm ơn Đầu Nhi đã dạy ta tu hành, trong khoảng thời gian này quan tâm ta, bảo hộ ta, tặng ta bạch ất, thu thập phách lực cho ta. Ta đã nói rồi, ngươi là thuộc hạ của ta. Lý Thanh nói, nếu ngươi về sau có thuộc hạ của mình, cũng phải có trách nhiệm với bọn họ đó. Ta biết rồi, Lý Mộ cười cười nói, ta đi ra ngoài trước, lúc ngươi đi, ta sẽ tiễn ngươi. Lý Thanh nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, trên mặt hiện lên một tia do dự, cúi đầu nhìn nhìn thanh hồng trong tay. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Lý Mộ đi ra khỏi phòng trực, Hàng Triết đứng trong sân nói với hắn, hôm nay ta cũng phải về tông môn, về sau không biết có duyên phận gặp lại hay không. Lý Mộ cùng Hàng Triết tuy không nhìn nhau thuận mắt, nhưng mà tốt xấu gì cũng là chiến hữu, từng cùng nhau kề vai chiến đấu nhiều lần. Lý Mộ ở trên vai của hắn nhẹ nhàng đấm một cái nói, bảo trọng. Hàng Triết thở dài nói, ta tuy là thua nhưng mà ngươi cũng chưa có thắng. Lý Mộ lắc đầu nói, ta cũng chưa có đánh cược gì với ngươi. Hàng Triết nhìn nhìn hắn, về sau có thể không gặp lại nữa, đi ra ngoài uống một chút. Nói như thế nào, từng cùng nhau trải qua sinh tử, sắp phân biệt, hơn nữa về sau có thể không có cơ hội gặp lại. Hàng Triết ở Tửu Lâu tốt nhất là cái huyện. Hàng Triết ở Tửu Lâu tốt nhất huyện Dương Khâu mời khách. Lý Mộ không một chút do dự, đáp ứng luôn. Trương Sơn chưa bao giờ bỏ qua cái trường hợp này, dù sao cái này có thể tiết kiệm của hắn tiền cơm một bữa rồi, lại kéo Lý Tứ cùng nhau tới ăn trực. Hàng Triết đối với điều này không có nói gì, sau khi mà hai chén rượu vào bụng, cả người có một chút ngất ngây, hướng Lý Tứ giơ ngón tay cái nói, ở nhà môn này, người khác ta đều không bội phục, ta bội phục nhất chính là ngươi. Cô nương Lộc Xanh muốn ngủ người nào thì ngủ người đó, còn không cần phải trả tiền. Hắn tu vi không thấp, trữ lượng rất là bình thường, sau khi mà uống hai chén, bắt đầu nói đầu đầu không ngừng. Thật ra, ở lúc tông môn, ta rất sớm chú ý tới Lý Sư Muội rồi. Nàng ở một nhánh đó của các nàng tu hành khắc khổ nhất, nghiêm túc nhất, so với Tần Sư Huynh còn nghiêm túc hơn. Ta sớm nên biết, trong lòng của nàng chỉ có tu hành, ta thua, Lý Mộ người cũng không có thắng. Dài chén rượu xuống, Hàng Triết nằm gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trường Sơn dùng cánh tay hút Lý Mộ một cái nói, đầu nhi sắp đi rồi, ngươi thật là không tính, trước khi mà nàng đi, bày tỏ với nàng tâm ý của mình sao, ngay cả Hàng Triết cũng... Các bạn vừa nghe xong tập 23, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.